Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, Bất Lão Thần Tuyền. Tô Vũ Dương mưu, dĩ vãng, đừng nói là một cái ngọc bội, liền xem như trên đất một khối đá vụn, hệ thống đều sẽ nhắc nhở. Nhưng, Tô Vũ cầm lên cái này nửa khối ngọc bội đã lâu. Hệ thống tựa như là biến mất, không có chút nào tin tức. Ngay lập tức, hắn cúi đầu cẩn thận xem kỹ bắt đầu. Ngọc bội chỉ có nửa khối, vết cắt chỗ như là mặt kính đồng dạng quang hoa, tựa hồ là bị lợi khí một đao chặt đứt. Ngọc bội phía trên, tiền khắc lấy một cái xinh xắn chữ nhỏ. Cần, danh tự sao? Tô Vũ dùng sức nhéo nhéo. Nhưng mà, lấy thực lực của hắn bây giờ, thậm chí ngay cả một tơ một hào vết tích cũng không có để lại. Đây là làm bằng vật liệu gì? Cứng rắn như thế. Thẩm tra khối ngọc bội này lai lịch. Tô Vũ ở trong lòng yên lặng nói. Đinh, túc chủ quyền hạn không đủ. Không cách nào thẩm tra. Tô Vũ, tốt, không cần đoán cũng biết rõ. Khối ngọc bội này, rất có thể là từ thượng giới rớt xuống. Nghĩ được như vậy, Tô Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Cương lão tổ. Hỏi, ngươi là như thế nào đạt được? Một lần dưới cơ duyên xảo hợp, tại nơi nào đó di tích đạt được? Thiên Cương lão tổ hơi chút hồi ức, chậm rãi nói. Lão phu nhớ kỹ năm đó Vu Mỗ vị chuẩn đế cấp bậc cường giả tranh đoạt di tích truyền thừa. Hắn một kích toàn lực, cũng không tại ngọc bội kia trên lưu lại mảy may ấn ký. Bởi vậy lão phu liền cất giấu, không biết rõ cái này chí bảo có thể hay không đổi lấy một giọt Bất Lão Thần Tuyền. Nói cuối cùng, Thiên Cương lão tổ mong đợi nhìn về phía Tô Vũ. Có lẽ bởi vì tâm tình ba động, cái kia vốn là hư ảo thân ảnh nhẹ nhàng run rẩy lên, tựa như lúc nào cũng có thể tiêu tán. Tô Vũ cúi đầu trầm ngâm một lát, đem ngọc bội thu hồi, gật đầu nói, có thể, nói đi. Hắn trực tiếp tốn hao 100 vạn thiên cơ điểm, từ cửa hàng mua một giọt Bất Lão Thần Tuyền. Tô Vũ cong ngón búng ra, một giọt màu vàng nước suối bay lượn hướng Thiên Cương lão tổ. Tại giọt này Bất Lão Thần Tuyền xuất hiện sát na, không có gì sánh kịp sinh mệnh lực, bỗng nhiên từ cả lâu các bên trong bộc phát, chỉ là mấy hơi thở. Kiếm Nam Thiên liền cảm giác tự mình khí huyết phảng phật kinh nhận qua một phen tẩy lễ cùng búa rèn, trở nên càng thêm tinh thuần. Thiên Cương lão tổ càng là lại khó che giấu kích động trong lòng. Run run rẩy rẩy vươn hai tay, đem giọt kia Bất Lão Thần Tuyền nâng ở lòng bàn tay. Cái này thế nhưng là hắn kéo dài tính mạng đồ vật a. Cho dù tại hắn đỉnh phong thời đại, Bất Lão Thần Tuyền cũng đã sớm tuyệt tích không biết rõ mấy trăm vạn năm. Không nghĩ tới Tô Vũ tùy tiện liền lấy ra hai giọt tới. Đa, đa tạ Tô các chủ. Thiên Cương lão nhân như nhặt được chí bảo, cẩn thận nghiêm túc đem Bất Lão Thần Tuyền thu nhập kiếm gãy bên trong. Hướng Tô Vũ thật sâu thi lễ một cái. Bất Lão Thần Tuyền chỉ có thể kéo dài tính mạng, người như không cách nào bước ra một bước cuối cùng, vẫn lạc là chuyện sớm hay muộn. Tô Vũ cũng không kiêng kỵ, không chút khách khí nói. Nghe vậy, Thiên Cương lão tổ cười khổ một tiếng, nói, lão phu tự nhiên sẽ hiểu, mà từ đế lạc thời đại về sau, ngoại trừ phương Đông Thái Hư Đại Đế, phương Tây Phật Đà Đại Đế, phương Nam Kiêu Hoành Đại Đế, phương Bắc Nhân Hoàng Đại Đế, Trung Châu Tử Vi Đại Đế bên ngoài, lại khó ra Đại Đế. Mà lại, bây giờ cái này 5 vị Đại Đế, cũng đều xuất hiện khác biệt trình độ vấn đề. Muốn bước ra một bước cuối cùng, khó như lên trời a. Nói đến chỗ này, Thiên Cương lão tổ bất đắc dĩ khoát tay áo. Lão phu có chút dài dòng, chuyện ngày sau rồi nói sau. Cảm tạ Tô các chủ tương trợ. Lão phu đạo này tàn hồn đã đến cực hạn. Nói đi, hắn quay đầu nhìn về phía Kiếm Nam Thiên, ngưng thanh nói, cần phải an toàn đem lão phu kiếm gãy mang về Thiên Cương Điện. Như ngoại trừ sai lầm, Thiên Cương Điện nguy rồi. Bành, Thiên Cương lão tổ một chữ cuối cùng rơi xuống, đạo này tàn hồn rốt cục vỡ vụn, hóa thành vô số quang điểm, biến mất tại giữa thiên địa. Kiếm Nam Thiên cẩn thận nghiêm túc kiếm gãy thu hồi, hướng Tô Vũ trịnh trọng thi cái lễ. Tô các chủ ngày sau có bất cứ phân phó nào, ta Thiên Cương Điện nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Tô Vũ khoát tay áo, thản nhiên nói, theo như nhu cầu thôi. Kiếm Nam Thiên gật đầu, đứng lên nói câu cáo từ, liền ly khai Thiên Cơ Các. Đợi hai người rời đi về sau, Tô Vũ vuốt vuốt ngọc bội trong tay, tâm tư trầm thấp, liên hệ thống cũng không cách nào cho ra định giá. Nghĩ đến ngọc bội kia chủ nhân, nhất định bất phàm, có lẽ ngày sau, còn có thể có một đoạn cơ duyên cũng không nhất định. Nghĩ được như vậy, Tô Vũ đem ngọc bội thu hồi, chậm rãi đi ra Thiên Cơ Các. Lúc trước nghe Kiếm Nam Thiên lời nói, Thiên Cơ Điện liên hợp mấy vị cường giả, muốn lại đến Thiên Cơ Các, thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh à. Tứ Phương Các sắp tiến vào Thiên Cơ Các phạm vi, có lẽ có thể đem chiến trường đặt ở chỗ đó. Tô Vũ sờ lên cằm, nghĩ như vậy nói, nghĩ đến lần này Thiên Cơ Điện tìm đến cường giả, chí ít cũng là chí tôn cảnh đỉnh phong. Bực này cấp bậc cường giả xuất thủ, đủ để cải biến phá hủy một phương thế giới. Dạng này, đại lễ, không đưa cho Tứ Phương Các, thực tế quá thua lỗ. Tin tức cũng muốn thả ra. Lấy Tô Vũ hiện tại nội tình, ảnh hưởng ngũ đại địa vực, đã là chuyện một câu nói. Kiếm Nam Thiên phi nước đại ba ngày, rốt cục an toàn trở lại Thiên Cương Điện, không có chút nào ngừng. Hắn xông vào hậu sơn cấm địa. Lão tổ, đệ tử trở về. Kiếm Nam Thiên chắp tay cất cao giọng nói. Oanh! Sau một khắc, chu vi hư không chấn động. Cỗ kia xâm trăm xương quan tài, lại lần nữa từ hư không bên trong hiển hiện. Nhanh! Mau đem tới. Thanh âm lo lắng từ xương trong quan truyền đến. Kiếm Nam Thiên liền tranh thủ kiếm gãy xuất ra. Bất lão thần tuyền hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, hướng nhập cốt quan bên trong. To lớn sinh mệnh lực bỗng nhiên bộc phát, quét sạch toàn bộ hư vô không gian. A tương đương, một đạo thoải mái tiếng rên rỉ từ xương trong quan truyền đến. Hiển nhiên cái này bất lão thần tuyền, nhường Thiên Cương lão tổ khô kiệt khí huyết, rốt cục lần nữa khôi phục tới. Kiếm Nam Thiên, đây là cớ gì? Lão tổ không phải để ngươi tiến về Thiên Cơ Các bảo hộ Thiên Cơ các chủ Chu Toàn sao? Vì sao ở đây? Tám vị thái thượng trưởng lão cảm nhận được cỗ này khí tức liên tiếp xuất hiện, lạnh giọng chất hỏi. Đệ tử gặp qua chư vị thái thượng trưởng lão. Kiếm Nam Thiên đầu tiên là cung thân thi lễ một cái, sau đó mới cười giang tay ra, nói, đệ tử mới từ Thiên Cơ Các trở về. Về phần lão tổ nói tới bảo hộ Thiên Cơ các chủ Chu Toàn, đừng nói là đệ tử, sợ là lão tổ tự mình xuất thủ cũng không có tư cách này. Làm càn, ngay trước mặt lão tổ, nói cái gì mê sảng. Nghe vậy, tám vị thái thượng trưởng lão trong lòng giật mình, tức giận quát lớn. Nhưng mà, đối với Kiếm Nam Thiên đi quá giới hạn ngữ điệu, xương quan tài bên trong không có chút nào dị động, tựa hồ xem như chấp nhận lời này. Thấy thế, tám vị thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Kiếm Nam Thiên. Người tại Thiên Cơ Các, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kia Thiên Cơ các chủ, đến cùng là cái dạng gì người? Kiếm Nam Thiên nhìn xem tám vị thái thượng trưởng lão một mặt hiếu kỳ bộ dạng. Kiếm Nam Thiên vội ho một tiếng, sau đó đem tự mình tại Thiên Cơ Các bên trong tao ngộ giảng thuật một lần. Bất lão thần tuyền, lão tổ tự mình ra mặt, hướng Tô các chủ xin giúp đỡ. Cái này, như thế nhân vật, vì sao chúng ta trước đó chưa từng nghe qua? Tám vị trưởng lão rung động trong lòng, không nghĩ tới tự mình lão tổ, vậy mà tại vị kia Thiên Cơ các chủ trước mặt, lại muốn lấy vãn bối tương xứng. Đúng rồi, chư vị trưởng lão, Tô các chủ hôm qua cho đệ tử truyền tin, nhường Thiên Cương Điện giải tin tức, nửa tháng sau, hắn sẽ tiến về phương Nam Tứ Phương Các. Kiếm Nam Thiên tự hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra, Tô các chủ đây là muốn tại Tứ Phương Các phục kích Thiên Cơ Điện. Tám vị thái thượng trưởng lão trong nháy mắt biết được Tô Vũ ý đồ. Thế nhưng là, rõ ràng như thế, Thiên Cơ Điện sẽ đi. Kiếm Nam Thiên nhíu mày. Ha ha, Tô các chủ đây là dương mưu a. Một vị thái thượng trưởng lão cười nói. Thiên Cơ Điện muốn Tô Các Chủ trong tay che đậy Thiên Cơ Chí Bảo. Vậy thì nhất định phải đi. Liền theo Tô Các Chủ ý tứ, nhường môn hạ đệ tử truyền lại tin tức, tận lực mịt mờ nhiều đệ tử biết được. Kiếm Nam Thiên gật đầu, nhìn thoáng qua xương quan tài, thối lui ra khỏi phương này không gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.